Thôn Thiên, chương 129, Hà Đồ, góc truyện audio.com, Bạch Thiên Kỳ tiến nhập phòng khách liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói. Tu vi của ngươi tiến bộ rất nhanh, ta nhớ kỹ, lần trước chỉ là luyện khí lục trọng. Hôm nay cũng đã kết thành nguyên đan, rất không tệ. Đối với Bạch Thiên Kỳ khen, Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu. Bạch trưởng lão quá khen. Bạch Thiên Kỳ trước đó thi triển cương khí mang đi dịch bắc mấy người, Dương Lăng biết người này tu thành đạo thai, sản sinh ra nguyên cương, chỉ là nguyên cương hắn còn chưa hóa thành chân cương. Pháp sư kỳ tu sĩ, đem thần thông pháp trận, đạo thuật các loại ngưng kết thành một quả pháp đan. Pháp đan so với kim đan tồn tại tầng thứ càng cao, uy lực tự nhiên cũng lớn hơn. Lúc kết thành pháp đan, tu sĩ liền có thể tham ngộ nghiên cứu tiên thiên thần thông pháp trận. Đi qua tiên thiên pháp trận tìm hiểu thiên địa pháp tắc, tìm hiểu trong minh minh đạo. Nếu thành công cảm ngộ tiên thiên thần thông pháp trận sẽ phát sinh biến chất, nhất cử lột xác trở thành đạo trùng. Khi ngưng kết đạo trùng, tu sĩ lại có thể nhìn thấy được một tia thiên cơ, pháp đan lập tức thăng hoa thành pháp thai, thành tựu đạo quân vị. Khi ngưng tụ pháp thai, tu sĩ lập tức sẽ trải qua cửu trọng lôi kiếp. Lôi kiếp tẩy địch pháp thai, lúc chịu lôi kiếp trong đó chỉ có không được một thành tu sĩ mượn lôi điện lực đem pháp thai lần thứ hai thăng hoa chuyển hóa thành đạo thai, ba thành tu sĩ bị lôi kiếp đánh cho hôi phi yên diệt, sáu thành tu sĩ pháp thai bị hao tổn, suốt đời chỉ có thể dừng lại tại pháp thai cấp số, vĩnh không thể kết thành đạo thai, thương tiếc cả đời. Đạo thai nhất thành, liền có thể sinh ra nguyên cương. Nguyên cương là dương cương khí, bách giả bất xâm, uy lực vượt xa quá pháp lực chân khí, nguyên khí phẩm chất. Chỉ có luyện thành nguyên cương, mới có thể rốt cuộc chân chính là địa tiên tiêu giao khoái hoạt. Đạo thai dựng dục thành công, tu sĩ phải từng thời khắc bảo vệ thể hội thiên tâm, tìm hiểu thiên địa pháp tắc từ đó không ngừng lớn mạnh. Đồng thời nếu đạo thai càng thêm vững chắc cùng ngày sau muốn đột phá, nhất định phải đem dương cương khí trong thiên địa dung nhập nguyên cương, vì ngày sau tu luyện thuần dương thân thể mà đặt nền móng. Nguyên cương cũng không phải là chí cương chí dương, muốn trên tu hành tiến thêm một bước, trong lúc đó tìm kiếm thiên địa cương khí chí cương chí dương, đem nguyên cương cùng cương khí trong thiên địa hợp làm một, luyện ra chân cương. Vì một bước này, mà các tu sĩ thường gọi là luyện cương. Chỉ cần luyện ra chân cương, là có thể trở thành Xích Viêm đạo quân, Kim Huyền Bạch Bích Nhãn ma quân như vậy cao thủ, khi giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng. Trước mắt Bạch Thiên Kỳ trong cơ thể đã sinh ra nguyên cương, sau này luyện ra chân cương là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đối với nhân vật như vậy, Dương Lăng nội tâm cũng rất trọng thị, loại tu sĩ này mới là chân chính đạo quân, ngày sau có cơ hội trùng kích đạo tôn quả vị, lợi hại cách xa so với âm sơn song quái. Bạch trưởng lão có chuyện gì? Dịch Chân hỏi, Bạch Thiên Kỳ thản nhiên nói. Ngày trước lão cung chủ cứu Bạch Mỗ một mạng, Bạch Mỗ đáp ứng vì Thiên Cơ Cung làm việc 100 năm. Hôm nay, trăm năm thời gian đã đến, Bạch Mỗ đến đây hướng cung chủ chào từ biệt. Dịch Chân nghe xong, thở dài một tiếng. Nguyên lai hôm nay là trăm năm chi kỳ, mấy năm nay đa tạ Bạch trưởng lão đối với Thiên Cơ Cung làm mọi việc. Bạch Thiên Kỳ ngạc nhiên nói. Không dám nhận tạ ơn, Bạch Mỗ chỉ là hoàn lại. Góc truyện audio.com, ân tình người cứu mạng, dừng một chút lại nói. Bạch Mỗ hôm nay phải ly khai, trước khi đi có mấy câu muốn nói cùng cung chủ. Dịch Chân cười nói, Bạch trưởng lão mời nói. Bạch Thiên Kỳ nhìn về phía Dịch Chân, cung chủ là Bạch Mỗ nhìn từ nhỏ lớn lên, cung chủ từ nhỏ thông tuệ thông kim bác cổ, là kỳ nữ từ thiên hạ ít có. Bạch Mỗ trong lòng rất là quý, hôm nay hướng cung chủ biểu lộ tâm ý, mong muốn. Bạch Thiên Kỳ nói còn chưa dứt lời, Dịch Chân xua tay cắt đứt thản nhiên nói. Bạch trưởng lão, bản cung đã có nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Bạch Thiên Kỳ ánh mắt chuyển hướng sang Dương Lăng, cười nói. Nguyên lai bên ngoài đồn đãi là thật, đều nói cung chủ cùng một danh trúc cơ kỳ tu sĩ anh em. Hắn không nói thêm gì nữa, thở dài một tiếng, Bạch Mỗ vốn muốn tìm một đạo lữ tình đầu ý hợp nhưng mà sự tình, vô pháp cưỡng cầu. Bạch Mỗ cáo từ, Bạch Thiên Kỳ cũng là một người hành sự quả quyết, nói xong độn ra ngọc lâu trực tiếp bay khỏi Thái Bạch Động Thiên, rời khỏi Thiên Cơ Cung. Bạch Thiên Kỳ đi rồi, Dương Lăng có chút suy nghĩ, chợt hỏi. Cái gã Bạch Thiên Kỳ này rốt cuộc có lai lịch gì? Trăm năm trước hắn bị người ma tông truy sát, phụ thân trùng hợp đi qua, vì vậy cứu hắn. Bạch Thiên Kỳ để báo ân, ở lại Thiên Cơ Cung trăm năm. Dịch Chân nói, không nghĩ tới, hắn cư nhiên có chủ ý với Chân Nhi. Dương Lăng lông mi nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Dương Lăng phát hiện, Bạch Thiên Kỳ biểu lộ thời cơ đắn đo cực chuẩn. Dịch Chân lúc này ngồi trên vị trí cung chủ không lâu, hơn nữa Thiên Cơ Cung vừa xuất hiện biến cố chính là thời gian cần người chi trì nhất. Bạch Thiên Kỳ bỗng nhiên ly khai, khiến Dịch Chân mất đi một người cường viện, đây đối với Dịch Chân cực kỳ bất lợi. Hơn nữa Bạch Thiên Kỳ cũng là nhân vật cá biệt, nếu như Dịch Chân là giống nữ tử khác, sợ rằng đã đáp ứng thỉnh cầu Bạch Thiên Kỳ. Dịch Chân bỗng nhiên hé miệng cười. Lăng ca ca, người nghĩ Bạch Thiên Kỳ là người như thế, sẽ vì nữ sắc sở động sao? Không, Dương Lăng trả lời rất khẳng định, đối phương có thể tu thành địa tiên, tâm trí tất nhiên kiên nhẫn, không vì ngoại vật mà mê muội. Dịch Chân ánh mắt chợt lóe, cho nên nói Bạch Thiên Kỳ cũng không phải là thích Chân Nhi, mà là có mục đích khác. Dương Lăng ngẩn ngơ, có mục đích khác, không sai, Bạch Thiên Kỳ tiến nhập Thiên Cơ Cung, vô cùng có khả năng là vì truy tra, Hà Đồ, Hạ Lạc. Dịch Chân ánh mắt hơi lộ ra lạnh ý, Chân Nhi lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền nói cho Chân Nhi, hắn đối Bạch Thiên Kỳ 10 phần hoài nghi, đồng thời bảo muội cẩn thận lưu ý, đợi sau 100 năm, lập tức để hắn ly khai. Đối với chuyện Hà Đồ, Dương Lăng vẫn không hỏi. Hà Đồ là loại của quý gì, nhất định là Thiên Cơ Cung hạch tâm cơ mật, Dương Lăng không muốn khiến Dịch Chân khó xử, bởi vậy không hề đề cập tới. Lúc này Dịch Chân lại chủ động nói lên Hà Đồ. Hà Đồ, Vấn Thiên Kính, là căn bản để Thiên Cơ Cung đứng vững. Vấn Thiên Kính kém một chút là tiên khí, mà Hà Đồ thì ẩn tàng thiên địa chi đạo, huyền diệu khó giải thích. Một khi Thiên Cơ Cung tìm hiểu được Hà Đồ, Thiên Cơ Cung nhất định sẽ giỏi hơn Thái Huyền Môn. Dương Lăng trong lòng chấn động, lộ ra biểu tình bất khả tư nghị. Hà Đồ thật lợi hại như vậy. Phục Hy Đại Đế là từ trong Hà Đồ tìm hiểu ra ngũ hành, bát quái, tu thành vô thượng chính quả, quét ngang thiên hạ không người có thể ngăn cản. Mới nói Hà Đồ chân quý, mặc góc truyện audio.com. Dù là tiên khí cũng vô pháp cùng nó so sánh với. Dịch Chân rốt cục nói ra Hà Đồ lai lịch, Hà Đồ rốt cuộc là cái gì? Dương Lăng nghe xong, trái lại càng thêm hiếu kỳ, khẩn cấp muốn biết Hà Đồ là vật gì vậy? Hà Đồ từ trong, đạo, sinh ra, mãi mãi tồn tại, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Dịch Chân nói, Dương Lăng suy nghĩ chốc lát nhíu mày nói, quả nhiên là kiện bảo bối, là tiên thiên sinh thành. Bất quá Hà Đồ trọng yếu như vậy, nói vậy không ít người có chú ý với nó. Người tại Thiên Cơ Cung biết Hà Đồ không nhiều lắm, trừ Thiên Cơ Cung, ở ngoài, chỉ có Thái Huyền Môn. Dịch Chân nói, phụ thân vẫn biết, Bạch Thiên Kỳ 10 phần là Thái Huyền Môn phái ra nằm vùng. Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Cái gì, Bạch Thiên Kỳ cư nhiên là Thái Huyền Môn nằm vùng. Dịch Chân gật đầu, Hà Đồ bí mật chỉ có lịch đại Thiên Cơ Cung chủ mới có quyền biết, ngay cả trưởng lão cũng không biết. Nhưng Thái Huyền Môn có một kiện pháp bảo tên là Thái Huyền Chu, có thể đo lường tính toán phương vị Hà Đồ. Nói vậy Thái Huyền Môn sớm biết bí mật Hà Đồ, cho nên phái Bạch Thiên Kỳ đến đây điều tra rõ ràng chân tướng. Dương Lăng thở dài một tiếng, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Bạch Thiên Kỳ thân phận, do Vấn Thiên Kính chắc ra, Bạch Thiên Kỳ tuy không phải người Thái Huyền Môn, nhưng cùng Thái Huyền Môn có liên quan. Nếu không, phụ thân cũng sẽ không hoài nghi Bạch Thiên Kỳ, tịnh vẫn chú ý hắn nhất cử nhất động. Hơn nữa chuyện Hà Đồ chỉ có phụ thân cùng muội biết, Bạch Thiên Kỳ dù là có cẩn thận tỉ mỉ cũng tra không được cái gì, ngược lại 100 năm làm không công cho Thiên Cơ Cung. Dương Lăng lại tinh tế suy nghĩ một lần chuyện đã qua, trong lòng nhất thời phát lạnh, hút một khẩu lương khí. Thái Huyền Môn song song đi minh ám 2 chiêu, đều là vì Hà Đồ mà đến. Cách chương.